Cường chế ngụy trang, chương 32, góc truyện audio.com. Mộc Môn vén màn, sau đó tại người bán hàng dưới sự trợ giúp một tay nâng một đi ra tiểu lâu dựa vào, ra tiểu lâu hắn mới phát hiện địa phương quỷ quái này cách đường cái còn cử xa, giờ phút này thời gian cũng không đúng, hơn nữa tới nơi này ăn cơm người đều là chính mình lái xe tới được, giờ phút này tiểu lâu cử một chiếc sĩ đều không có yếu làm sao được lôi kéo hai cái con ma men, đi mấy khoảng xa, đi đến trên đường cái đi đánh. Mộc Môn có kia khí lực nhưng là hắn không nghĩ như vậy làm. Rất ngốc thiếu, trước tiên Mộc Môn nghĩ tới Dương Thâm, sau đó đương nhiên gọi điện thoại cấp Dương Thâm nhượng hắn lái xe lại đây tiếp người. Dương Thâm lái xe từ tới được thời điểm, liền nhìn đến Mộc Môn ngồi trên bậc thang, hai bên trái phải cắt nằm một con ma men. Mộc Môn nhìn đến Dương Thâm, đầu tiên là bất mãn nói. Như thế nào lâu như vậy? Dương Thâm buồn bực chính mình tại tiệc rượu nhận được điện thoại, sau đó lập tức liền chạy như bay lại đây, tốc độ theo kịp hỏa tiễn, thế nhưng còn ngại chậm. Chạy nhanh lên xe, ngồi dưới đất thực lạnh, tiếp lại hỏi, như thế nào không để tiểu lâu nhân cho các ngươi đánh xe? Mộc Môn nghi hoặc, tiểu lâu có thể đánh xe sao, người bán hàng như thế nào chưa cho ta nói? Người bán hàng muốn nói, các ngươi cũng không đưa ra yêu cầu a, còn tưởng rằng các ngươi ngồi dưới đất là vì suy phong. Bình thường tiểu lâu đều có này phục vụ, lần này nhớ kỹ. Lần sau đi ra thời điểm, hỏi nhiều vài câu là được. Dương Thâm kiên nhẫn nói. Mộc Môn thầm nghĩ nói, về sau không bao giờ nữa đến này phá địa phương ăn cơm. Tiêu tiền không nói, liền đánh xe đều đánh không được. Lên xe, đem hai cái con ma men để tại mặt sau, Mộc Môn thế này mới chú ý tới Dương Thâm đêm nay không giống người thường. Mặc vừa người, hoa lệ tam kiện bộ tây trang, còn văng lên nước hoa, tóc cũng là cố ý xử lý quá. Ngay cả mang đồng hồ cũng là cùng quần áo xứng. Mộc Môn liền cười nói, như thế nào xuyên như vậy tao bao. Dương Thâm đảo mắt nhìn mắt Mộc Môn, đằng ra một bàn tay cầm Mộc Môn tay, nói. Người lão công ta chỉ có nhìn thấy của ngươi thời điểm, mới có thể tao bao. Sau đó lại nhịn không được hỏi, như ta vậy tử được không xem, Mộc Môn xì một tiếng khinh miệt, tao bao một phòng chừng nữ nhân đều muốn leo lên ngươi. Dương Thâm nhất thời cười ha ha đứng lên, đúng vậy, nữ nhân đều muốn câu dẫn ta, ngươi còn không chạy nhanh đem ta giữ chặt nếu không ta đã bị những người khác đoạt đi rồi. Chúc mừng, ngươi chạy nhanh cùng nữ nhân khác kết hôn đi thôi. Dương thúc thúc ngươi cũng trưởng thành, nên kết hôn. Mộc Môn cùng Đơ Ôn Thần bình thường nói. Dương Thâm buồn bực xem ra tương lai đường còn dài. Nói sang chuyện khác, hôm nay nghĩ như thế nào đến nơi đây đến ăn cơm. Thỉnh đồng học ăn cơm, quý đắc phải chết, liên xe cũng chưa đắc tỏa. Mộc Môn oán giận nói. Ta này chuyên trúc lái xe không phải đến đây nha. Về sau muốn đi địa phương nào, đánh điện thoại cho ta, ta cam đoan tùy kêu tùy đến. Mộc Môn bĩu môi, nói mà thôi. Bất quá đêm nay hay là muốn cảm tạ Dương Thâm, vì thế Mộc Môn nói. Cảm ơn ngươi, chỉ nói cảm ơn cũng không có thành ý, đến điểm thực tế điểm đi. Đô khởi một bên miệng ý bảo Mộc Môn hôn một cái. Mộc Môn rõ ràng vươn tay, tại trên mặt hắn hung hăng kháp một phen. Dương Thâm đau chết tâm nói này Mộc Môn xuống tay cũng thật hắc, thật muốn đem hắn móng vuốt cấp tiễn, như vậy mới đủ an toàn. Góc truyện audio.com, ngươi suy nghĩ cái gì chuyện xấu? Mộc Môn cảnh giác nhìn chằm chằm Dương Thâm, Dương Thâm nở nụ cười, không có gì, ta suy nghĩ như thế nào thu lợi tức. Một quẹo vào tốc độ xe chút chưa giảm, người đều thiếu chút nữa bị suý đứng lên. Mộc Môn trừng mắt nhìn Dương Thâm liếc mắt một cái, Dương Thâm còn lại là cười ha ha. Thích khó chịu, nếu không chậm một chút nữa đại gia đi chạy như bay. Không đi, mặc dù thật sự muốn đi cũng không hòa Dương Thâm này lưu manh cùng một chỗ. Mà này vung, lại đem xe sau tòa Trịnh Văn Bân cấp cứu tình. Bất quá hắn tâm nhãn nhiều, đang nghe đến Dương Thâm thanh âm sau, như trước giả bộ ngủ. Hắn theo lần đầu tiên tại ký túc xá nhìn thấy Dương Thâm, liền đối Dương Thâm hòa Mộc Môn trong lúc đó quan hệ cảm thấy hoài nghi. Cái này từ cơ hồ liền chứng thực hắn phía trước đoán. Ngẫm lại xem, Dương Thâm là loại người nào a, như vậy đại ân nhân, đại tập đoàn tài chính lão bản, vì một đại nhất đệ tử tự mình lái xe tới đón nhân. Còn hi hi ha ha, chút không ngại Mộc Môn nói chuyện thái độ. Muốn nói hai người trong lúc đó là thuần khiết cách mạng quan hệ quỷ cũng không tin tưởng. Trịnh Văn Bân khẽ cắn môi, dựa vào, không nghĩ tới Mộc Môn thế nhưng ôm như vậy một cái đùi. Tuy rằng ôm đùi phương thức có như vậy điểm ân, khác thích kỳ quái, nhưng là Trịnh Văn Bân vẫn là có như vậy điểm hâm mộ. Đáng tiếc chính mình như thế nào liền ôm không hơn đùi, nếu không không cần xem Trịnh gia kia bang nhân sắc mặt sống qua. Dựa vào, Mộc Môn này vương bát đản ôm như vậy một cái đùi cũng không lộ ra một chút. khi nào thì cũng nhượng bạn hữu dính điểm quang a. Đương nhiên, nếu thật sự yếu Trịnh Văn Bân lấy đặc thù phương thức đi ôm đùi, phỏng chừng hắn lại mặc kệ kia nhiều hạ giá, chính mình cũng không phải không bản sự. Đương nhiên, hắn cũng không khinh bị ôm đùi nhân. Đầu năm nay, ai sống cũng không dễ dàng. Thật sự không đi, Dương Thâm hỏi Mộc Ngôn. Ta đêm nay nhưng là khó được có rảnh, riêng cùng ngươi, ngươi cũng không hãnh diện. Lão tử uống hơn, không thoải mái, phải đi về ngủ. Đi ta nơi đó ngủ đi, chính là lần trước ngươi đi quá kia bộ nhà ở lâu, cách ngươi trường học cũng không xa. Ta nơi đó cũng chuẩn bị ăn, đánh điện thoại cấp Bảo Tiêu Giáp, ngươi muốn ăn cái gì đều có thể cho ngươi thu phục. Dương Thâm dụ hoặc Mộc Ngôn. Mộc Ngôn khinh thường, hồi đầu nhìn mắt theo ở phía sau Bảo Tiêu xe. Ngươi gì chứ không để người khác tới lái xe, biểu đạt thành ý tự nhiên muốn đích thân lái xe. Đúng rồi, ngươi không phải muốn học xe nha, nếu không ngày mai ta mang ngươi học xe. Nói xong, còn dung Mộc Ngôn ái muội cười cười. Mộc Ngôn nở nụ cười, nói. Không cần, ta sẽ lái xe. Nga, trong giọng nói không nên lời thất vọng, thiếu một hồi ăn bớt cơ hội. Dương Thâm lao thẳng đến xe chạy đến ký túc xá dưới lầu mặt, còn giúp Mộc Ngôn đem hai cái con ma men bàn tiến phòng ngủ. Đem nhân vứt trên mặt đất, Mộc Ngôn sẽ không tưởng động. Dương Thâm hỏi, liền vứt trên mặt đất, mặc kệ đâu. Mộc Ngôn lắc đầu, một hồi một người bắt một chậu nước, tỉnh sau chính mình hiện lên giường. Nhắm mắt lại giả bộ ngủ từ Trịnh Văn Bân, trong lòng phát điên. Suy nghĩ ta hiện tại muốn hay không làm bộ vừa tỉnh lại, miễn cho một hồi bị bát một chậu nước lạnh. Dương Thâm nở nụ cười. Người nói đúng, liền nên làm như vậy. Cầm lấy Mộc Ngôn, sẽ thân hắn. Mộc Ngôn né tránh, người phát tao à, đúng vậy, ta toàn thân đều tại phát tao. Góc chuyện audio chấm cơm. Không quan tâm hôn Mộc Ngôn môi. Có thể nói Dương Thâm hôn kỹ rất cao siêu, mỗi khi có thể được thủ, đều là đã bái hắn kỹ thuật ban tặng. Giống Mộc Ngôn như vậy thái điều, gà mờ tam hạ hai tiếp theo lộng, liền lâm vào dục vọng biển sâu. Từ Dương Thâm tùy ý khiêu khích hắn, đậu đắc hắn thở hổn hển, tiểu kê kê cũng không chịu thua kém kiều lên. Mộc Ngôn ân vài tiếng, gian nan dẫy Dương Thâm ôm. Buông tay, không cho phép nhúc nhích, bảo bối, chúng ta làm nhất pháo đi. Lan, ta đây hôn lại một ngụm, lão tử vừa mở dạ dày, bụng chính bị đói, ngươi tổng không thể không cấp điểm ăn liền đuổi người đi thôi. Mộc Ngôn, ngươi nhưng đừng rất nhẫn tâm. Dương Thâm nhất thông làm rối loạn lạn triền, lại ôm Mộc Ngôn hôn tại một chỗ. Nằm trên mặt đất Trịnh Văn Bân, lặng lẽ mở một cái phùng, nhìn ôm ở cùng nhau hôn hai người, này một màn đối Trịnh Văn Bân đánh sâu vào quá lớn. Nhất thời đỏ mặt tía tai, cảm giác tự cũng nổi lên phản ứng. Trịnh Văn Bân trong lòng má ơi kêu to, sẽ không lão tử cũng loan đi. Nhất là Mộc Ngôn bộ dáng, rất mê người. Hắn chưa bao giờ biết, bình thường ít lời thiếu ngữ Mộc Ngôn còn có như vậy một mặt, khó trách Dương Thâm như vậy mặt dày mày dạn. Liên Trịnh Văn Bân chính mình đều bị hấp dẫn, ở chính mình đều cảm giác được hô hấp càng ngày càng ồ ồ, miệng khô lưỡi khô, hận không thể. Đột nhiên đánh giật mình, liền chống lại Dương Thâm tràn ngập cảnh cáo ý tứ hàm xúc ánh mắt. Dương Thâm ôm Mộc Ngôn chuyển hoán một cái phương hướng, cái này từ Trịnh Văn Bân chỉ có thể nhìn đến Mộc Ngôn một bối cảnh. Dương Thâm thủ đã muốn vói vào Mộc Ngôn trong quần áo, chậm rãi đi xuống, đã muốn hoạt động đến Mộc Ngôn trong quần mặt. Trịnh Văn Bân liền nhìn đến Dương Thâm thủ tại Mộc Ngôn mông nhu đến trà sát đi, mà Mộc Ngôn liền tại ân kêu, còn ngẫu nhiên đá một cước Dương Thâm. Dương Thâm ngăn chặn Mộc Ngôn miệng, gắt gao khống chế được Mộc Ngôn, không để hắn lộn xộn. Nhìn bên người cùng nhau hai người, nhìn Mộc Ngôn lộ ra nửa thanh eo tuyến, Trịnh Văn Bân nuốt khẩu nước miếng, dựa vào chỉ là một bóng dáng, chính mình đều bị dụ. Dựa vào còn không để cho người ta sống. Trịnh Văn Bân trong lòng kêu to má ơi, chạy nhanh nhắm mắt lại, một chút cũng không dám xem. Hắn cũng không tưởng bị Dương Thâm nhớ thương, ngày nào đó chết như thế nào cũng không biết. Dương thúc thúc ngươi đủ đi. Mộc Ngôn tránh ra, tuy rằng cảm quan thực thích nhưng là trong lòng cực độ khó chịu. Rõ ràng chính mình như vậy chán ghét Dương Thâm, nhưng là lại liên tiếp hòa hắn ôm ở cùng nhau, không riêng đích hôn đến hôn đi còn đánh nhất pháo. Dựa vào, này rốt cuộc là vì cái gì? Một chút cũng không đủ. Dương Thâm dùng đứng thẳng kê kê đỉnh hạ Mộc Ngôn kê kê. Đánh nhất pháo đi ta bao ngươi thích. Sau đó cắn Mộc Ngôn lỗ tai, dùng cận có thể hai người nghe thấy thanh âm nói. Ta nhưng là tối săn sóc máy mát xa hình người. Mộc Ngôn cảm thấy mặt mình tại phát sốt, tiếp thực khó chịu đá Dương Thâm một cước. Chạy nhanh cút đi, lão tử buồn ngủ. Ngủ thời điểm đánh phi cơ sao? Còn không bằng ta giúp ngươi đánh. Dương Thâm dụ hoặc nói. Mộc Ngôn nghĩ đến ban ngày cái loại này lâng lâng tư vị, thật là so với chính mình đánh phi cơ tốt vô số lần, cái loại này tư vị có loại để người trầm mê trong đó dụ hoặc lực. Nhưng là Mộc Ngôn kiên quyết cự tuyệt, hắn không thể làm cho Dương Thâm đạt được, vẫn là một ngày đạt được hai lần. Góc truyện audio.com. Nếu chính mình liên điểm ấy định lực đều không có kia cũng không dùng lăn lộn. Cút đi đi, Mộc Ngôn phụ giúp Dương Thâm, đưa hắn đuổi ra phòng ngủ. Sau đó rõ ràng khóa cửa lại, Dương Thâm nhìn như trước đứng thẳng tiểu huynh đệ, chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Đáng thương a, vừa điểm đem hỏa, khiến cho nhân tự sinh tự diệt còn không để cho người ta sống. Mộc Ngôn quay đầu lại, đá nằm trên mặt đất Lâm An Hòa Trịnh Văn Bân mỗi người một cước quát. Đứng lên hiện lên giường đi ngủ, Trịnh Văn Bân hợp thời mở to mắt trà sát khóe mắt làm bộ hồ đồ hỏi. Chúng ta như thế nào trở về? Mộc Ngôn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi không phải đã sớm biết sao? Trịnh Văn Bân cả kinh, chẳng lẽ Mộc Ngôn biết chính mình làm bộ say rượu ngủ sự tình đâu? Trịnh Văn Bân ra mặt lại dày, lúc này cũng đỏ mặt. Mộc Ngôn nhìn hắn, ngươi gì chứ à, uống rượu uống hồ đồ, còn không mau đi tắm đi, thối chết. Thuận tiện giúp Lâm An gột rửa. Trịnh Văn Bân muốn hỏi lại không dám hỏi, do dự dự. Vất vả ngươi, không nghĩ tới uống rượu, không quan hệ, đại gia cùng nhau uống rượu, tự nhiên yếu phụ trách đem bọn ngươi mang về đến. Ngươi không tắm lời nói, ta đây trước rửa. Mộc Ngôn cầm khăn mặt tiến toilet tắm rửa. Trịnh Văn Bân đứng ở tại chỗ, trong đầu còn quay về phía trước Mộc Ngôn động tình bộ dáng, xúy đều xúy không xong. Chào chào đã muốn cùng kêu hoa có liều mạng tóc, Trịnh Văn Bân cảm thấy chính mình sắp luyên ái, mà ngay sau đó chính là thất tình. Mộc Ngôn tắm rửa xong đi ra, liền nhìn đến Trịnh Văn Bân ngơ ngác ngồi ở trên ghế. Mộc Ngôn vươn tay tại hắn trước mắt tùy ý lung lay, gặp Trịnh Văn Bân động, Mộc Ngôn mới yên lòng. Ta còn nghĩ đến ngươi uống choáng váng. Trịnh Văn Bân cười khổ, hắn ngược lại là tình nguyện tự uống choáng váng, nói vậy cái gì cũng sẽ không thấy, cũng sẽ không có hiện tại phiền não. Mộc Ngôn ta, ngươi. Tính ta đi trước tắm rửa, nhớ rõ cấp Lâm An cũng gột rửa, các ngươi hai cái con ma men, vừa lúc thấu thành một đống. Trịnh Văn Bân chỉ phải kéo giống như lợn chết giống nhau Lâm An vào toilet, đem nhân rửa, lại kéo như trước vẫn là lợn chết bình thường Lâm An, tại Mộc Ngôn dưới sự trợ giúp đem người thả đến trên giường. Khách trương.